Chương 4022, chỉ muốn giết người. 1. Thuần túy. Bất kể là kiếm đạo hay cơ thể, hắn chú ý tới sự thuần túy, cho nên cực ít sử dụng vật bên ngoài, cả thần dực có thể tăng tốc độ của hắn cũng vậy. Cả ấn đen thần bí mà hắn đoạt được từ trong tay của Trí Mạch binh gia, hắn cũng chưa từng dùng. Không dùng, không có nghĩa là hắn không biết dùng. Trong phút chốc, phía sau Dương Diệp xuất hiện một đôi cánh chim màu đen, Dương Diệp trực tiếp bay lên. Cấp thánh nhân phía xa, sắc mặt nam tử này lập tức có chút khó coi, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Nam tử đột nhiên biến sắc, trong phút chốc đã có một lực lượng cường đại đập vào mặt, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho tất cả ngũ quan của nam tử đều có chút vặn vẹo. Trong mắt nam tử có hai ngọn lửa đột nhiên đốt, trong phút chốc, một sóng lửa đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, ầm. Ở đó có một tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm bỗng nhiên vang vọng, thoáng cái, nam tử kia trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Dương Diệp cũng bị lực lượng cường đại này cho chấn động, liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn nhanh chóng dừng lại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia và đang muốn ra tay, mà lúc này, bên cạnh nam tử kia đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên cùng một nữ tử xinh đẹp áo đỏ. Hai người nhìn về phía Dương Diệp, trong phút chốc có một đường ánh sáng đỏ cùng một tia sáng lạnh lẽo lập tức tới trước mặt Dương Diệp. Hai tay Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía trước, âm âm. Dương Diệp trực tiếp bị hai luồng lực lượng này đẩy lùi đến mấy trăm trượng. Sau khi Dương Diệp dừng lại, tay phải của hắn vẫy một cái, một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Trong phút chốc, tay phải hắn mở ra, mũi kiếm để lòng bàn tay hắn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Phía xa, vẻ mặt của nam tử trung tuổi kia cùng nữ tử xinh đẹp áo đỏ có chút đề phòng, không gian ở xung quanh hai người bắt đầu dâng lên từng đợt chấn động. Rõ ràng hai người đều đang ép thế, cuộc đại chiến hết sức căng thẳng. Dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến, rất nhanh, một nam tử trung niên đeo trường thương xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nam tử trung niên đeo trường thương này bước nhanh tới trước mặt Dương Diệp, hắn liếc nhìn kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó nói, vị tiểu huynh đệ này, mục đích ngươi tới chỗ này là để bước vào trong kiến trúc thần bí kia, chứ không phải giết người, đúng không? Dương Diệp khẽ nói, ta không phải tới giết người, nhưng có người lại muốn giết ta. Nam tử trung niên đeo trường thương khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía nam tử trung tuổi kia cùng nữ tử xinh đẹp áo đỏ, Hoàng Niên huynh, nhi tử của ngươi tuyệt đối không có vấn đề, không cần thiết phải ngươi chết ta sống như vậy chứ. Nam tử trung niên tên là Hoàng Niên liếc nhìn nam tử áo gấm cách đó không xa, lúc này, trên thân hắn tỏa ra ngọn lửa, vẻ mặt có phần tái nhợt, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Hoàng Niên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp và đang muốn nói, lúc này, nữ tử xinh đẹp áo đỏ ở bên cạnh Hoàng Niên kia đột nhiên nói, bỏ qua. Chuyện này có thể bỏ qua như vậy sao? Nói đến đây, nữ tử xinh đẹp áo đỏ nhìn về phía Dương Diệp, Hàn Y, người này tổn thương nhi tử của ta, ngươi tự nhiên bảo chúng ta bỏ qua như vậy sao? Thế nào, kẻ bị tổn thương không phải là nhi tử của ngươi, ngươi đứng nói không đau thắt lưng à? Nghe vậy, nam tử cầm trường thương được gọi là Hàn Y nhíu mày. Lúc này, nữ tử xinh đẹp áo đỏ này đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, muốn bỏ qua cũng được, bảo hắn tự cắt đứt hai cánh tay chịu tội cho ta thì chuyện này sẽ dừng lại, nếu không. Nếu không các ngươi chết hết đi. Đúng lúc này, Dương Diệp phía xa đột nhiên cầm theo kiếm đi về phía ba người nữ tử xinh đẹp áo đỏ, ban đầu, lão tử cũng muốn bỏ qua. Dù sao ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Nhưng bây giờ, nói đến đây, vẻ mặt Dương Diệp trở nên dữ tợn. Bây giờ, lão tử chỉ muốn giết người. Dứt lời. Ông. Kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên ngân vang, theo tiếng kiếm ngân vang lên, cả người Dương Diệp đã bắn ra nhanh như điện chớp. Chương 4023, chỉ muốn giết người. 2. Ban đầu tốc độ của hắn đã rất nhanh, bây giờ lại tăng thêm thần dực, lúc này tốc độ của hắn đã nhanh đến mức tất cả mọi người ở đó đều không thể nhìn thấy rõ. Kiếm khí cường đại cùng tốc độ rất nhanh làm không gian nơi Dương Diệp đi qua trực tiếp bị vỡ ra. Phía xa, sắc mặt nữ tử xinh đẹp áo đỏ cùng nam tử trung niên được gọi là Hoang Niên hoàn toàn nghiêm trọng. Giờ phút này, bọn họ biết mình đã đánh giá thấp người thiếu niên trước mắt. Nhưng bọn họ không kịp suy nghĩ, bởi vì kiếm khí đã tới. Hoang Niên lùi về phía sau một bước, sau đó hai tay giơ lên và đập về phía trước mặt. Am! Một lực lượng cường đại cuốn ra ngoài. Mới vặn tiếp xúc với kiếm quang của Dương Diệp, không gian ở đó liền rung lên bần bật, hai lực lượng cường đại trực tiếp đẩy Hoang Niên không ngừng lui lại. Mà vào lúc này, tay phải của nữ tử xinh đẹp áo đỏ này đột nhiên thò ra phía trước, một đường ánh sáng đỏ bắn ra nhanh như điện chớp. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ở trong đường ánh sáng đỏ này là một sợi tơ cực nhỏ, Dương Diệp giơ kiếm chém. Một kiếm chém ra khiến tia sáng đỏ kia lập tức tách ra làm hai, nhưng sợi tơ đỏ vẫn còn. Không chỉ có vậy, sợi tơ đỏ đã đi tới trước mặt Dương Diệp, còn muốn xuyên qua ngực Dương Diệp. Cảnh tượng như vậy làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Khi tơ đỏ cách trước ngực Dương Diệp nửa tấc thì ngừng lại, bởi vì một tay của Dương Diệp đã nắm chặt sợi tơ đỏ này. Nhưng lực lượng cường đại ẩn chứa trong tơ đỏ làm cho cả cánh tay của Dương Diệp bắt đầu chấn động. Nổ. Lúc này, nữ tử xinh đẹp áo độc đột nhiên mở miệng. Ầm, dứt lời, sợi tơ đỏ trong tay Dương Diệp trực tiếp nổ tung ra. Trong nháy mắt, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, nhưng vẻ mặt nữ tử xinh đẹp áo đỏ này lại trầm xuống, bởi vì Dương Diệp tuyệt đối không có vấn đề gì. Lúc này, sau lưng Dương Diệp là một vị ảo ảnh con rồng lớn màu trắng. Mà ở trên người hắn có ánh sáng màu trắng lấp lánh cuốn quanh, sợi tơ đỏ nổ mạnh phóng ra lực lượng đều bị những ánh sáng màu trắng ngăn cản. Không chỉ nữ tử xinh đẹp áo đỏ này, vẻ mặt Hoang Niên cũng khá khó coi, hắn cũng không ngờ được lực lượng thân thể của thiếu niên trước mắt này lại mạnh mẽ như vậy. Hàng Y đứng cách đó không xa cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt hắn nhìn ảo ảnh bạch long trên người Dương Diệp đầy hiếu kỳ. Phía xa, Dương Diệp hoạt động cổ, xương đầu lập tức rắc rắc vang dội. Thoáng cái, hắn bước về phía trước, hơn 10 thanh kiếm khí đã xuất hiện, Dương Diệp lại bước ra một bước, một luồng lực lượng thần bí xuất hiện ở đó. Kiếm vực, nam tử trung niên cùng nữ tử xinh đẹp này ít nhất cũng là cường giả đại thiện cảnh, nếu như không để lộ con ác chủ bài, hắn căn bản không làm gì được đối phương. Khi kiếm vực cùng những khí kiếm xuất hiện, vẻ mặt nam tử trung tuổi kia cùng của nữ tử xinh đẹp cuối cùng đã thay đổi. Mà trong mắt Hàn Y hoàn toàn không che giấu vẻ khiếp sợ. Kiếm vực, đến loại cấp bậc như bọn họ dĩ nhiên biết tới kiếm vực, thậm chí còn nhìn thấy một ít lực lượng vực. Nhưng kiếm vực cũng hiếm thấy, mà bây giờ, bọn họ không ngờ được thấy được từ một người thiếu niên không đến 30 tuổi. Trong chớp nhoáng này, nữ tử xinh đẹp áo đỏ này có chút hối hận vì vừa rồi đáng lẽ phải lùi lại. Nếu như vừa rồi nàng ta lựa chọn lui một bước, bây giờ sẽ không cần liều mạng tới người chết ta sống. Hơn nữa, thiếu niên trước mắt này còn trẻ đã có thực lực như thế. Đồng thời còn lĩnh ngộ kiếm vực, phía sau hắn nhất định sẽ có thế lực không tầm thường chống đỡ. Nói chung, đây là một phiền toái lớn. Mà giờ phút này, bọn họ đã không có thời gian suy nghĩ những thứ này, bây giờ bọn họ phải đối mặt với những kiếm đó. Phía xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, vào giây phút đó, 30 thanh kiếm khí xung quanh đột nhiên bắt đầu xoay tròn, thoáng cái, từng kiếm quang giăng kín khắp nơi, lập tức nhấn chín nam tử trung tuổi kia cùng nữ tử xinh đẹp. Trong kiếm quang, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Cứ như vậy, giằng co hết một khắc, những kiếm quang ở đó mới dần dần yên tĩnh trở lại, kiếm quang biến mất, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt của hai nàng Lý Thủy Thủy. Khi nhìn thấy Dương Diệp còn sống, hai nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, không phải nói các nàng quan tâm Dương Diệp nhiều tới mức nào, mà lúc này, Dương Diệp cùng các nàng là một nhóm, nếu như Dương Diệp chết, hai người bọn họ cũng khó thoát khỏi vận rủi. Ở đối diện Dương Diệp là Hoang Niên cùng nữ tử xinh đẹp áo đỏ, hai người đều không chết, nhưng đã bị thương nặng. Hai cánh tay của Hoang Niên đã biến mất, về phần nữ tử xinh đẹp áo đỏ này càng thê thảm hơn, trên thân không dưới 10 vết kiếm, nửa bên mặt đã biến mất, bây giờ nàng không còn xinh đẹp nữa, chỉ có khủng khiếp, nhưng Dương Diệp không muốn dừng tay. Hắn cầm theo kiếm chậm rãi đi về phía Hoang Niên cùng nữ tử xinh đẹp áo đỏ. Mà lúc này, người thanh niên giao chiến với Dương Diệp trước đó cũng chính là nhi tử của phu thê Hoang Niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, phải thế nào các hạ mới bằng lòng bỏ qua? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử xinh đẹp áo đỏ này, không phải nàng muốn ta tự chặt hai cánh tay sao? Bây giờ ta lại muốn mạng của nàng, dứt lời, Dương Diệp lại muốn ra tay, mà lúc này, Hàn Y đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nói, vẫn mong các hạ nương tay. Chương 4024, bức vẽ vũ trụ tinh không. 1. Cho ta lý do. Dương Diệp nhìn thẳng vào Hàn Y mỉm cười, không phải ngươi muốn đi vào sao? Chúng ta cho phép ngươi tiến vào. Lý do này được chưa? Dương Diệp khẽ nói, ta muốn đi vào, ngươi ngăn được sao? Đương nhiên. Hàn Y cười nói, ở chỗ này, tổng cộng 23 cường giả đại thiện cảnh, trong đó còn có một vị nửa bước thánh nhân, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được nhiều người như vậy sao? Nhiều cường giả như vậy. Lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên hỏi, Hàn Y khẽ gật đầu, hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, tiểu huynh đệ, mọi người đi ra cũng là vì nguyên thạch, hoặc thứ gì khác, không cần thiết phải liều mạng tới ngươi chết ta sống, chuyện vừa rồi là do đám người Hoang Niên huynh không phải, ta thay mặt bọn họ bồi thường cho tiểu huynh đệ, bây giờ, ta chính thức mời ba người của tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta, tìm kiếm nguyên thạch thần bí kia, không biết ý của tiểu huynh đệ như thế nào, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó cười nói, đương nhiên có thể. Dứt lời, hắn thu kiếm vào. Thật ra, lúc trước hắn đã cảm nhận được xung quanh có mấy khí tức cường đại khóa hắn lại, hắn tất nhiên không phải không sợ hãi, không khiếp sợ không có nghĩa là không cần liều mạng cùng đối phương. Trước đó hắn sở dĩ phải liều mạng với phu thê Hoang Niên, cũng không phải là vì tranh khẩu khí, Dương Diệp hắn còn chưa nhỏ mọn như vậy. Hắn làm như thế, mục đích chủ yếu là muốn thể hiện ra thực lực của mình, nhận được tán thành của những người này, chỉ có như vậy, những người này mới để hắn cùng hai nàng Lý Thủy Thủy gia nhập. Mà bây giờ, hắn đã đạt được mục đích của mình, về phần một nhà ba người Hoang Niên, hắn hoàn toàn không để ý, cường giả đại thiện cảnh muốn giết hắn thì vô cùng khó khăn, Thiên Long hộ thể cộng thêm cơ thể hắn bây giờ, đủ để cho một vài cường giả đại thiện cảnh phải tuyệt vọng. Nhìn thấy Dương Diệp đồng ý bỏ qua, một nhà ba người Hoang Niên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Dương Diệp không bỏ qua, tuy rằng bọn họ sẽ không chết, dù sao phía sau bọn họ vẫn có người. Hơn nữa Hàn Y cũng sẽ không ngồi xem không quan tâm, tuy như vậy, nhưng bọn họ nhất định cũng khó trốn khỏi số phận bị đá ra khỏi nhóm. Hàn Y đi tới trước mặt Dương Diệp, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Dương Diệp. Dương Diệp nói, Hàn Y khẽ gật đầu, đi thôi, đợi lát nữa sẽ nói với các ngươi về chuyện của bí cảnh này. Rất nhanh, tất cả mọi người ở đó biến mất, theo Hàn Y hướng dẫn, ba người Dương Diệp đi tới ngoài cửa bí cảnh này. Mà ở bên ngoài cửa kia còn có mười mấy người, những người này đều không ngoại lệ, thấp nhất cũng là đại thiện cảnh. Khi đám người Dương Diệp xuất hiện, những người này đều nhìn Dương Diệp, khi Dương Diệp nhìn về phía bọn họ, những người này đều khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Bọn họ tự nhiên đều nhìn thấy trận đại chiến trước đó. Người có thực lực tất nhiên dễ dàng được người khác tán thành. Dương Diệp cũng khẽ gật đầu xem như chào hỏi, hắn làm người là như vậy, nếu như người khác tôn kính hắn. Hắn tất nhiên cũng sẽ tôn kính người khác. Con người đều phải qua lại với nhau. Bên cạnh Dương Diệp, Hàn Y chỉ vào phía xa, thấy không, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, nơi đó có một cửa sắt rất lớn hình tròn, cửa sắt này chính là cánh cửa rất lớn giống như dạng con quay. Dương Diệp nói, không mở ra sao, Hàn Y lắc đầu, có thể đánh ra nhưng không dám tiến vào. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Hàn Y nói, bởi vì bước vào trong đó sẽ chết một cách thần bí. Chúng ta có vài huynh đệ tiến vào trong đã lặng lẽ biến mất, trước khi bọn họ chết còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ. Bên trong có gì vậy? Dương Diệp hỏi. Hàn Y cười gượng nói, chúng ta hoàn toàn không biết gì về bên trong cả, nhưng chúng ta phải mau chóng tiến vào trong, nếu không thứ này có thể sẽ biến mất. Biến mất sao? Dương Diệp nhìn về phía Hàn Y, vì sao? Hàn Y giải thích. Thứ này cứ cách một thời gian sẽ biến mất, sau đó xuất hiện ở nơi khác, chúng ta cũng không biết vì sao. Tinh cầu này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như nó biến mất, chúng ta muốn tìm cũng tốn rất nhiều công sức. Hơn nữa, bốn nhà lớn còn có một vài thế lực thần bí có thể đã phái người đến, chờ bọn họ tới, sau đó phá được bí mật của bí cảnh này, khi đó, sợ rằng chúng ta ngay cả canh cũng không uống được đâu. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, bây giờ... Chúng ta chuẩn bị đánh cược lần cuối cùng. Đánh cược thế nào? Dương Diệp hỏi, Hàn Y ngẩng đầu nhìn về phía xa, dùng sức mạnh phá vỡ nó, không vào từ cửa chính nữa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhìn con vật khổng lồ trước mắt này mà hắn cảm giác khó chịu, thấy nguy hiểm, văn minh tiền sử. Đây là do người tiền sử lưu lại, văn minh võ đạo của bọn họ lại thế nào? Có thể trong này sẽ có vài đáp án. Kế hoạch của đám người Hàn Y là tất cả mọi người ra tay cùng lúc, phá một vết thủng trên di tích thần bí kia. Chương 4025, bức vẽ vũ trụ tinh không. 2. Mọi người dĩ nhiên không có ý kiến gì về chuyện này. Đỉnh chóp, bọn họ lựa chọn đột phá từ đỉnh của di tích thần bí kia, hơn 10 cường giả siêu cấp đi tới trên không trung của di tích thần bí kia, từ trên cao nhìn xuống, di tích thần bí này giống như cái đĩa rất lớn. Trước mặt mọi người, Hàn Y trầm giọng nói, các vị. Chuyện này có phiêu lưu, có ai muốn rời khỏi hay không? Mọi người lắc đầu, đến lúc này, bọn họ sao có thể rời đi được, đánh cuộc một lần, có lẽ đời người sẽ là cảnh tượng khác. Hàn Y khẽ gật đầu, ra tay cùng lúc, dứt lời, trường thương phía sau hắn đột nhiên chấn động mạnh, sau đó trực tiếp hóa thành một ánh thương bắn nhanh về phía bên dưới. Mà những người bên cạnh cũng ào ào ra tay, từng ánh sáng lấp lánh từ phía chân trời rơi xuống, cuối cùng đánh vào vị trí đỉnh di tích thần bí kia. Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đỉnh di tích thần bí kia đột nhiên nổ ra, một lỗ to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không trung, mọi người liếc mắt nhìn nhau nhưng không người nào dám động. Mọi người cùng nhau xuống đi. Lúc này, Hàn Y tỏ thái độ. Mọi người khẽ gật đầu và biểu thị không có ý kiến khác. Rất nhanh, mọi người thoáng động và bước vào trong di tích thần bí kia. Bóng tối, hoàn toàn tối tăm. Mới tiến vào trong đó, trước mắt mọi người liền tối lại, dùng mắt thường căn bản nhìn không thấy vật gì. Mọi người đều rất đề phòng. Phục. Lúc này, một ngọn lửa đột nhiên sáng lên. Khi ngọn lửa này xuất hiện, mọi người thấy rõ cảnh tượng ở đó. Ở xung quanh bọn họ là vách tường với những hình vẽ kỳ lạ. Đây là... Bên cạnh Dương Diệp, Lý Thủy Thủy khẽ nói, hơi giống bầu trời sao. Dương Diệp nhìn về phía bức tường kia, quả nhiên giống như Lý Thủy Thủy nói, hình vẽ trên bức tường kia giống từng mảnh trời sao. Các ngươi nhìn này, Lý Thủy Thủy chỉ qua những bức tường xung quanh, bầu trời sao trên mỗi vách tường không giống nhau. Bởi vì di tích thần bí này cực kỳ lớn, nên tường xung quanh cũng lớn vô cùng, mỗi mặt tường đều có độ cao ít nhất mười mấy trượng, rộng cũng có khoảng mười trượng. Dương Diệp nhìn lướt qua, có ít nhất trăm bầu trời sao được vẽ trên các vách tường. Đây rốt cuộc là vật gì? Lúc này trong đầu mọi người đều thấy nghi ngờ, Lý Thủy Thủy đột nhiên trợn trừng mắt, dường như phát hiện ra bí mật gì. Mọi người xung quanh đều phát hiện ra sự khác thường của Lý Thủy Thủy. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Trong đó, Hàn Y cười nói, tiểu nữ hài đã phát hiện ra điều gì? Đồng tử Lý Thủy Thủy hơi chuyển động, mà vào lúc này, Dương Diệp bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói, nếu như phát hiện ra gì thì nói ngay đi. Lý Thủy Thủy hiển nhiên còn muốn giở trò, nếu như nàng làm vậy, nàng nhất định sẽ chết không toàn thây. Ở đây, có người nào là chiếc đèn cạn dầu? Nếu như thực lực của Lý Thủy Thủy nàng cường đại thì cũng thôi, đáng tiếc. Có thể nói nàng cùng Ốc U là yếu nhất ở đây. Thậm chí nếu như không phải vì Dương Diệp, Hàn Y cũng sẽ không mời các nàng tới. Bên cạnh Lý Thủy Thủy, Ốc U cũng trầm giọng nói thử xem. Rõ ràng, nàng biết điều hơn Lý Thủy Thủy. Hàn Y liếc nhìn Dương Diệp cùng Ốc U, sau đó mỉm cười, tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn Lý Thủy Thủy. Lúc này, Lý Thủy Thủy cũng ý thức được điều gì, thu hồi những tâm tư của mình. Nàng chỉ vào bức vẽ phía xa. Các vị tiền bối nhìn bản vẽ này thấy có gì khác thường. Mọi người nhìn về phía bức vẽ kia, nhưng trong mắt mọi người vẫn nghi ngờ. Hàn Y nhìn về phía Lý Thủy Thủy, cười nói, tiểu nữ hài, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa, mọi người đang nóng ruột, ngươi lại nói thẳng đi. Lý Thủy Thủy khẽ gật đầu, ta từng xem qua địa đồ đại thiên vũ trụ của chúng ta ở trong thư viện của Vũ Đế Học Viện, đã từng có cường giả lấy lực vô thượng hội tụ nó thành bức vẽ bản thu nhỏ của đại thiên vũ trụ. Nói xong. Nàng chỉ vào bản vẽ cách đó không xa, đây là đại thiên vũ trụ của chúng ta. Tất cả mọi người nhìn về phía bản vẽ Lý Thủy Thủy chỉ, Dương Diệp cũng vậy. Kinh ngạc. Rất kinh ngạc. Nếu như Lý Thủy Thủy nói thật, vậy những bản đồ trời sao xung quanh chẳng phải là vô số vũ trụ giống đại thiên vũ trụ sao? Hơn nữa, trong đó có một ít bản đồ bầu trời sao còn lớn hơn đại thiên vũ trụ, lớn hơn nhiều. Phía dưới còn có lối đi. Đúng lúc này. Ở đó đột nhiên có người nói, mọi người bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ và nhìn về phía dưới kia tối đen, sâu không thấy đáy, căn bản nhìn không thấy gì. Có xuống không? Chương 4026, ra tay. Một, có người hỏi. Hàn Y trầm giọng nói, tất nhiên rồi, nếu không, chẳng phải chúng ta đã phí công sao? Ai xuống trước đây? Lại có người hỏi, Hàn Y liếc nhìn người nói chuyện, các vị, ta biết rất rõ ràng. Tất cả mọi người muốn người khác đi thử nguy hiểm, đồ thì mình giữ lại. Nếu như tất cả mọi người ông suy nghĩ này, vậy không cần phải nói nữa, chúng ta nhất định sẽ thành công giả trang. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó, cùng nhau xuống, các vị không có ý kiến chứ. Tuy trong lòng mọi người đều có tính toán riêng, nhưng bọn họ không phải loại người có tầm nhìn hạn hẹp, tất nhiên biết bây giờ mọi người ầm ĩ nội chiến, không hề nghi ngờ sẽ giống như Hàn Y nói, chỉ là công giả trang. Cho dù muốn nội chiến, cũng chỉ có thể chờ tìm được nguyên thạch hoặc một ít vật trân quý mới có khả năng nội chiến được. Nội chiến, tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng liên minh này chỉ mang tính tạm thời. Vậy còn những bức tranh này thì làm thế nào? Lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên nói. Nghe vậy, ở đó lại im lặng, tất cả mọi người biết rất rõ ràng, những bức họa này không phải là vật tầm thường, những bức tranh này là hình vẽ của rất nhiều vũ trụ, cho dù bây giờ bọn họ không dùng, nhưng lấy ra chắc chắn có thể bán với một giá tốt. Giống như thế lực lớn giống như Vũ Đế Học Viện cùng bốn nhà nhất định sẽ cần. Tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Y, bây giờ Hàn Y chính là người dẫn đầu nhóm bọn họ. Hàn Y suy nghĩ một lát, sau đó nói, các vị, cá nhân ta kiến nghị vẫn không nên lấy đi. Vì sao? Có người lập tức hỏi, Hàn Y liếc mắt nhìn người kia, ngươi có mạng cầm, nhưng có mạng sử dụng sao? Bốn nhà lớn cùng Vũ Đế Học Viện và vài thế lực thần bí nhất định đã biết chuyện ở đây, bọn họ nhất định sẽ biết tới bức vẽ trên tường này. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua những bức họa này sao? Hay ngươi cảm thấy chúng ta có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của bọn họ? Môi người kia khẽ giật, rõ ràng không cam lòng. Dương Diệp không khỏi liếc nhìn Hàn Y, người trước mắt này không bình thường, ở trước sự cám dỗ này lại vẫn có thể không mất lý trí, cũng không ôm tâm lý cầu may. Phần tâm tính cùng lý trí này là rất hiếm có. Lúc này, Hàn Y lại nói, các vị, ta nghĩ các vị nhớ kỹ các bức họa trước mắt này, chắc hẳn không quá khó khăn chứ. Nghe vậy, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, mình nhớ kỹ tất cả không phải được rồi sao, kể từ đó sẽ được lợi ích, bớt phiền phức. Mọi người vội vàng quét sạch mọi thứ xung quanh, ghi nhớ lại tất cả những bức vẽ trên tường. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và cũng ghi nhớ mấy thứ này, ghi nhớ sẽ không uổng công, có lẽ sau này có chỗ dùng được. Sau một khắc, tất cả mọi người đã ghi nhớ xong. Đi thôi. Hàn Y vừa dứt lời liền dẫn đầu chậm rãi đi xuống. Mọi người theo sát phía sau. Một ngọn lửa chậm rãi di chuyển theo mọi người, rất nhanh, mọi người cảm giác một hơi lạnh, mọi người càng thêm đề phòng. Tháp, lúc này, chân của mọi người đã chạm đất. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, ánh sáng của lửa không có cách nào tản ra, bởi vậy bên trong tầm mắt của bọn họ chỉ nhìn thấy mấy người xung quanh, đúng lúc này. Phía xa đột nhiên truyền đến một âm thanh trong trẻo, ngay sau đó, âm thanh này liên tục vang lên, mọi người rất nhanh đã xuất hiện một ánh sáng màu trắng phía xa. Cánh cửa. Mọi người thấy ở đó xuất hiện một cánh cửa. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Hàn Y trầm giọng nói, cẩn thận. Mọi người khẽ gật đầu, sau đó đi về phía cánh cửa kia, trong tay của Dương Diệp lặng lẽ xuất hiện thêm một thanh kiếm. Trực giác nói cho hắn biết có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Khi mọi người ở đây cách cánh cửa kia khoảng 4-5 trượng, đột nhiên có một âm thanh sắc bén chói tai từ trong đó truyền ra. Trong nháy mắt, màn tai của tất cả mọi người ở đó liền bị đập thủng, máu tươi lập tràn ra. Dương Diệp còn đỡ hơn một chút, bởi vì cơ thể hắn đủ mạnh mẽ để chặn lại tiếng sắc bén chói tai kia, nhưng cũng không chịu nổi, đầu đau giống như bị kim đâm vậy. Mà chuyện vẫn chưa kết thúc, đầu người thứ ba bên phải của Dương Diệp đột nhiên nổ tung ra, máu tươi cùng óc lập tức bắn ra đầy đất. Trong giây phút đó, người bên cạnh hắn còn chưa kịp phản ứng cũng bị nổ đầu theo. Cảnh tượng xảy ra đột ngột làm cho tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ không kịp đề phòng, tuy nhiên mọi người phản ứng rất nhanh, tất cả đều lập tức lùi lại, nhưng ở trong quá trình lùi lại vẫn có đầu người không ngừng nổ tung ra, rất nhiều máu tươi cùng óc bắn ra xung quanh. Cảnh tượng như vậy vô cùng đẫm máu, mà vào lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên chợt biến đổi, bởi vì hắn cảm giác đầu mình lại muốn nổ tung. Cái quỷ gì vậy? Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc và bất chấp tất cả, giơ kiếm chém mạnh về phía trước. Suy. Một kiếm quang sáng như tuyết chợt lóe lên. Trong chớp mắt yên lặng. Đột nhiên. Ầm, ở đó bắt đầu chấn động mạnh, cảm giác như đất trung núi chuyển. Hai mắt Dương Diệp trợn tròn, bên trong tròng mắt đầy tơ máu, mà vào lúc này, một bàn tay đỏ như máu đột nhiên đặt ở trên đầu Dương Diệp. Bàn tay đỏ như máu này đột nhiên xuất hiện khiến Dương Diệp thậm chí không kịp đề phòng. Nhìn thấy đỉnh đầu Dương Diệp xuất hiện một bàn tay đỏ như máu, hai nàng Lý Thủy Thủy cùng Ốc U biến sắc và lùi lại. Không chỉ hai người bọn họ, cho dù là Hàn Y cùng ba người khác cũng vội vàng lùi lại. Trong chớp mắt, mấy người đã biến mất khỏi đó. Ở đó chỉ còn lại có Dương Diệp không phải không muốn trốn, mà là trốn không thoát. Không có cách nào nhúc nhích, ngay từ lúc đầu. Dương Diệp cho rằng bàn tay đỏ như máu kia muốn giết mình, nhưng chẳng bao lâu hắn phát hiện ra không phải vậy, bởi vì đầu hắn vốn muốn nổ tung, nhưng bây giờ khi bàn tay đỏ như máu kia rơi vào trên đầu hắn tự nhiên bình tĩnh lại. Lực lượng thần bí muốn làm nổ đầu hắn biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp ngây người, hắn rất nhanh đã nghĩ đến một người. Tà vật. Bàn tay đỏ như máu kia tuyệt đối là của tà vật đang giúp đỡ hắn. Vì sao đối phương phải giúp đỡ hắn? Trong đầu Dương Diệp đầy nghi ngờ. Đúng lúc này, một đường ánh sáng đỏ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, quả nhiên là tà vật này ra tay. Ánh sáng đỏ lướt đến cánh cửa kia chừng 10 trượng thì ngừng lại, thoáng cái, một giọng nói từ trong đó truyền ra, ngươi rất thông minh, chỉ trong giây lát đã phát hiện ra sự khác biệt của hắn. Nếu ngươi muốn giết hắn, ta cũng không phản đối, nhưng ngươi lại muốn đoạt xác hắn, thu hoạch cơ duyên số mệnh của hắn. Đúng lúc này, trong cánh cửa kia đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Dương Diệp tập trung tinh thần nhìn lại, trong cửa kia có một con yêu thú kỳ lạ đi ra, hình dáng bên ngoài của yêu thú hơi giống chim. Nhưng nó tuyệt đối không có cánh, chỉ có hai chân cực cao, phải tới một trượng, bàn chân cực lớn và hiện lên hình quạt. Một điều đáng để nói là miệng nó có hình sắc nhón và rất dài, giống như một cây kim dài. Mà hai mắt hắn hiện lên màu đen tuyền, ở trong đó hoàn toàn tối tăm giống như hai hố sâu màu đen. Chương 4027, ra tay. Hai, đây là cái quỷ gì vậy? Dương Diệp nhíu mày. Đúng lúc này. Con yêu thú kia đột nhiên cắn thẳng về phía ánh sáng đỏ, một cái cắn này hiển nhiên là muốn nuốt tà vật vào. Mặc dù chỉ là một cái cắn đơn giản, nhưng Dương Diệp phát hiện ra tốc độ của yêu thú này thật sự dọa người, tuy hắn nhìn thấy động tác của đối phương, nhưng hắn biết rõ, nếu như đối phương ra tay với hắn, hắn căn bản không có cách nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống lại. Mà vào lúc này, trong ánh sáng đỏ trước mặt Dương Diệp đột nhiên có một bàn tay đỏ như máu thò ra. Trực tiếp đặt ở ngoài cái miệng sắc nhọn của yêu thú kia. Ầm, ở trong ánh mắt của Dương Diệp, ánh sáng đỏ trực tiếp bị chấn động đến phía sau của hắn, yêu thú phía xa kia cũng bị đẩy đến bên cánh cửa kia. Vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, đây là yêu thú gì vậy, thậm chí ngay cả tà vật này mà nó cũng có thể đẩy lui, mà vào lúc này, yêu thú kia lại lần nữa xuất hiện ở chỗ cánh cửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nheo mắt, thân hình lùi lại. Mà vào lúc này, yêu thú kia trực tiếp lao về phía hắn. Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, giơ tay lên liền chém ra một kiếm. Xuy, một đường kiếm khí phá không rời đi, đường kiếm khí này có tốc độ rất nhanh, lập tức chém ở trên thân yêu thú kia. Nhưng ầm, kiếm khí ầm ầm nổ tung ra, yêu thú kia lại hoàn toàn không có việc gì, đây là phòng ngự gì? Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, mà lúc này, yêu thú kia đã đi tới trước mặt của hắn. Thoáng cái, Dương Diệp cảm giác một lực lượng khủng khiếp cuốn về phía hắn. Đúng lúc này, một bàn tay đỏ như máu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thoáng cái đập về phía trước. Ầm. Con dị thú này trực tiếp bị một đường ánh sáng đỏ chấn động tới cạnh cửa. Còn không mau đi, đúng lúc này, bên tai Dương Diệp đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp ngây người, sau đó xoay người chạy. Từ, đúng lúc này. Một âm thanh sắc bén chói tai đột nhiên vang lên ở trong không trung, theo tiếng này vang lên, cơ thể Dương Diệp trực tiếp cứng đờ, xoay người, thất khiếu chảy máu, không chỉ có vậy, đầu hắn cũng bắt đầu rạn nứt. Gào. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên ở trong không trung. Thiên Long hộ thể. Sau khi có Thiên Long hộ thể, Dương Diệp lập tức cảm giác thân thể mình khá hơn một chút, hắn không dám ở lại thêm. Thân hình hắn lóe lên và trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía xa. Mà khi Dương Diệp muốn xông ra khỏi di tích thần bí kia, con dị thú kia đột nhiên xuất hiện ở lối ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống, tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn rất nhiều, cho dù hắn cộng thêm thần dực vẫn kém hơn đối phương. Trốn không thoát, điều làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ là yêu thú kia tuyệt đối không ra tay, chỉ đứng đó nhìn hắn. Rõ ràng đối phương đang kiêng kỵ tà vật phía sau hắn mà tà vật phía sau Dương Diệp cũng không ra tay, lúc này tình hình có chút giằng co. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta cảm thấy mọi người có thể bình thường cố gắng nói chuyện, ra ngoài lăn lộn thì chú ý dĩ hòa vi quý, ngươi nói xem, hắn muốn đầu của ngươi, ngươi đi nói với hắn đi. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Là tà vật này. Dương Diệp trầm giọng nói, vì sao? Tà vật này khẽ nói, trên người ngươi có vật kia ở trên người ngươi có nghĩa là ngươi có khí vận lớn, cơ duyên lớn, hắn ngửi được, nhưng con súc sinh này không biết, hắn đoạt xác ngươi chỉ có thể cùng ngươi đồng quy vu tận, bởi vì hắn không biết vật kia lợi hại thế nào, chỉ biết nó đại biểu cho số mệnh, đại biểu cho cơ duyên nên muốn có, Hồng Mông Tháp. Dương Diệp biết thứ tà vật này nói tới chính là Hồng Mông Tháp, không chỉ con dị thú này, ngay cả tà vật này cũng muốn thu được, khác nhau là tà vật biết Hồng Mông Tháp lợi hại, con dị thú này không biết. Điều này cũng có chút lúng túng, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, làm sao bây giờ? Hắn dĩ nhiên là đang hỏi tà vật này. Không biết. Tà vật này khẽ nói. Ngươi đánh không nổi nó sao? Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, hắn thấy tà vật này tuyệt đối là đặc biệt lợi hại, ngay cả lão tổ còn không sợ thì có thể không lợi hại sao? Vì sao ta phải liều mạng với nó? Tà vật này hỏi ngược, Dương Diệp nghe vậy liền sửng sốt, đúng vậy, vì sao người ta phải liều mạng với con yêu thú kia vì hắn? Vẫn là dựa vào mình tốt hơn, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt hắn nhìn về phía cánh cửa phía xa kia, nơi đó có lẽ có một lối ra, đương nhiên cũng có lẽ là một con đường chết, bất kể lối ra hay là chết đường, bây giờ hắn đều phải đi. Bởi vì ngoại trừ con đường này, hắn đã không còn đường nào khác. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía yêu thú kia, lúc này, không gian xung quanh yêu thú kia đã bắt đầu chấn động, rõ ràng đối phương không nhịn được, đã muốn ra tay. Dương Diệp hơi lùi về phía sau một bước, sau đó hai tay vẫy một cái, trong phút chốc, hơn 10 thanh kiếm khí xuất hiện ở đó, cùng lúc đó, một lực lượng thần bí cũng xuất hiện. Kiếm vực. Giết chết. Giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang lên ở trong không trung, thoáng cái, những kiếm khí hóa thành từng kiếm quang bắn nhanh về phía yêu thú kia, bản thân Dương Diệp lại trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía cánh cửa, có những kiếm khí tạm thời kiềm chế. Dương Diệp thuận lợi bước vào trong cánh cửa kia, bên trong cánh cửa có động tiên khác, ở trước mặt Dương Diệp là một hành lang dài không thấy điểm cuối, Dương Diệp không hề do dự, trực tiếp lao nhanh về phía hành lang màu, cùng lúc đó, từng kiếm quang không ngừng từ trong cơ thể hắn nhanh chóng hiện ra, bắn nhanh về phía sau. Sau lưng hắn, con dị thú này giống như nổi điên đuổi theo về phía hắn, tuy kiếm khí của Dương Diệp không có cách nào tổn thương đến con dị thú này, nhưng vẫn có thể ngăn cản được một lát. Nhờ đó Dương Diệp đã biến mất ở cuối hành lang. Con dị thú này đột nhiên ngừng lại, nó nhìn vào điểm cuối, trong mắt đầy vẻ tàn ác, sau đó không ngừng điên cuồng gầm rú. Nhưng Dương Diệp lại không quay đầu lại, cuối hành lang là một gian đại điện rộng lớn, trong điện lóe ra ánh sáng màu sắc rực rỡ, ở trên vách tường xung quanh có gắn từng bảo thạch với màu sắc khác nhau, không chỉ trên vách tường, ngay cả trên mặt đất cũng vậy. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy có một quan tài thủy tinh cách đó không xa. Quan tài, Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đi tới. Khi hắn đi tới trước quan tài cũng là do bảo thạch thần bí chế tạo thành, bởi vì là quan tài được đậy lại nên hắn không nhìn thấy cảnh bên trong. Hơn nữa, Dương Diệp phát hiện, thần thức của hắn không thể xuyên qua quan tài này. Mở ra sao? Dương Diệp có chút do dự, hắn quả thật rất tò mò. Bởi vì trong này có thể là người tiền sử trong truyền thuyết kia, nhưng về phương diện khác, hắn biết rõ một điểm, lòng hiếu kỳ hại chết con mèo. Về phần yêu thú kia, Dương Diệp phát hiện yêu thú kia không đuổi theo, dường như đang kiêng kỵ thứ gì đó. Nhưng đối phương cũng không rời đi, không ngừng ở phía sau tức giận gào thét, Dương Diệp biết đối phương nhất định đang kiêng kỵ gì đó, cho nên không dám đi vào. Hắn thu hồi ánh mắt và liếc nhìn xung quanh, cuối cùng, ánh mắt của hắn tập trung ở trên vách tường. Trên đó là một bản đồ tinh không khác hẳn với bên ngoài, Dương Diệp đi tới dưới bức tường này, hắn ngẩng đầu nhìn bản đồ tinh không, phía trên có rất nhiều điểm đen lớn chừng ngón cái, những điểm đen này đều là tinh cầu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào vị trí chính giữa, nơi đó có một tinh cầu khổng lồ lại hiện lên màu xanh lam. Đây là chỗ chúng ta đã từng ở, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Dương Diệp sửng sốt, rất nhanh, hắn chợt quay đầu lại nhìn về phía quan tài. Rắc rắc, trong ánh mắt nhìn chăm chú của Dương Diệp, nắp quan tài này khẽ động, chương 4028, quy luật. Một giờ phút này, Dương Diệp cảm thấy sởn tóc gáy. Loại cảm giác này giống như khi mới gặp tà vật, Dương Diệp hắn không phải là một người nhát gan, nhưng chuyện này không liên quan tới việc to gan hay nhát gan. Đối với chuyện cùng sự vật không rõ, mọi người ngoại trừ tò mò, thật ra phần lớn cũng có chút kiêng kỵ, Dương Diệp cố trấn tĩnh. Sau đó nhìn về phía quan tài này, nắp quan tài này mở ra, nhưng không có ai đi ra. Đó là chỗ ở trước kia của chúng ta, giọng nói kia đột nhiên lại nói, trước kia, khi vũ trụ tăng lên sau đó nổ mạnh, tiêu Tiếp theo, xuất hiện rất nhiều vũ trụ, vẫn có các loại vị diện, các loại thế giới thứ nguyên, nhưng lúc mới bắt đầu, những vũ trụ, những vị diện, những thế giới thứ nguyên này đều không có sinh mạng. Nói đến đây, âm thanh này ngừng lại. Dương Diệp liếc mắt nhìn quan tài này, sau đó nói, sau đó thì sao? Sau đó, bên trong quan tài này truyền ra âm thanh, lúc đầu, tinh cầu của chúng ta xuất hiện sinh mạng, cuối cùng trải qua vô số năm phồn hoa cùng tiến hóa, những sinh mạng này có trí tuệ, sau đó bọn họ bắt đầu sáng tạo, tiếp theo, thời đại đó xuất hiện văn minh võ đạo, văn minh tu tiên, văn minh khoa học kỹ thuật. Vì sao cuối cùng tất cả đều biến mất? Dương Diệp lại hỏi. Cướp đoạt, âm thanh này khẽ nói, năng lượng của một tinh hệ không phải vô cùng vô tận. Bất kể là văn minh võ đạo hay văn minh tu tiên, thậm chí là văn minh khoa học kỹ thuật, bọn họ đều đang điên cuồng cướp đoạt tinh cầu địa phương của bọn họ. Ngay lúc đầu tinh cầu không chịu nổi gánh nặng này, đến cuối cùng là cả tinh hệ, sau đó là cả vũ trụ. Sau đó thì sao? Dương Diệp nhìn thẳng vào quan tài này. Sau đó chính là hủy diệt, âm thanh này khẽ nói, bất kể là văn minh võ đạo, văn minh tu tiên, hay là văn minh khoa học kỹ thuật. Bọn họ đều cảm thấy mình đã chiến thắng vũ trụ bao la, vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận này, bọn họ có thể không ngừng cướp đoạt. Nói đến đây, âm thanh này dừng lại một lát mới hỏi, ngươi cảm thấy mọi người cướp đoạt như vậy có đúng không? Dương Diệp im lặng. Đúng hay sai? Khó có thể nói được, bất kể là sinh mạng nào muốn sinh tồn, phải tăng cao, tất nhiên cũng muốn cướp đoạt. Giống như Dương Diệp hắn cũng đang cướp đoạt linh khí trong trời đất này. Nếu hắn không cướp đoạt thì hắn sẽ chết, không chỉ có hắn, văn minh khác cũng vậy. Đối với vũ trụ này, bọn họ là đúng, nhưng đối với bản thân bọn họ không sai. Lúc này, âm thanh này lại nói, vũ trụ cũng có sinh mạng, chúng ta điên cuồng cướp đoạt nó dĩ nhiên không đáp ứng. Nhưng ở thời đại kia, bất kể là văn minh võ đạo hay văn minh tu tiên, thậm chí là văn minh khoa học kỹ thuật, vũ trụ có thể chinh phục bọn họ. Sức người thắng trời. Khi đó những lời này đặc biệt phổ biến, nhưng kết quả sự thật là từng văn minh lần lượt biến mất. Dương Diệp trầm giọng nói, ai làm? Linh của vũ trụ này sao? Linh của vũ trụ, âm thanh này nói, ngay từ lúc đầu, chúng ta cũng tưởng vậy, nhưng không phải. Vũ trụ mênh mông có rất nhiều thứ mà chúng ta còn chưa biết, Dương Diệp vẫn muốn hỏi thêm, mà lúc này âm thanh này đột nhiên nói, ngươi là loài người sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng. Âm thanh này khẽ nói, trước đây khi chúng ta rời đi đã có hiền sư tiên đoán, hệ ngân hà sẽ sinh ra sinh mạng mới, sinh mạng này sẽ trở thành chủ nhân của hệ ngân hà. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là loài người các ngươi. Hiện tại loài người các ngươi đã phát triển đến trình độ nào? Trình độ nào? Dương Diệp không biết phải trả lời như thế nào, lúc này, âm thanh này lại nói, ở trong loài người các ngươi, ngươi tính yếu hay mạnh? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Không phải quá mạnh, cũng không phải quá yếu. Vậy chính là bình thường, âm thanh này nói thế, con đường tu hành mà loài người đi được còn chưa quá dài. Dương Diệp khẽ nói, các hạ, các ngươi đi nơi khác hay đã hoàn toàn biến mất? Âm thanh này im lặng, qua một hồi lâu, âm thanh này mới nói, di chuyển. Năm đó chúng ta bắt đầu di chuyển tới vũ trụ khác, nhưng chúng ta cuối cùng phát hiện ra số phận vẫn giống như vậy. Rất nhiều đại hiền sư của chúng ta đã trả giá bằng sinh mạng lén nhìn bí mật bên trong vũ trụ, nhờ vậy chúng ta phát hiện ra một việc. Chuyện sinh mạng sao? Dương Diệp hỏi. Quy luật, âm thanh này khẽ nói, ở trên tinh cầu có quy luật tự nhiên, loại quy luật này. Ví dụ như sinh lão bệnh tử, ví dụ như xuân hạ thu đông, ví dụ như mưa tạnh trời quang. Những điều này đều là quy luật, mà ở trong tinh không có quy luật của vũ trụ. Những văn minh trước kia đã từng có thể phá tan quy luật tự nhiên, nhưng, theo ta được biết, vẫn không có bất kỳ một văn minh nào có thể phá tan quy luật vũ trụ. Quy luật vũ trụ là gì? Dương Diệp lại tò mò. Âm thanh này im lặng. Dương Diệp liếc mắt nhìn quan tài này, người này không phải cố tình làm người khác tò mò chứ. Chương 4029, Quy luật. 2. Lúc này, âm thanh này đột nhiên nói, ở trên người ngươi, ta cảm nhận được một thứ. Đây là một thứ có thể gia tăng số mệnh, xem ra loài người các ngươi nắm giữ thứ số mệnh hư vô mờ mịt. Chỉ là phát triển càng nhanh thì có lẽ sẽ chết càng nhanh hơn. Tiền bối, Dương Diệp đi về phía trước, sau đó nói, nếu các ngươi đã trải qua hủy diệt, vì sao không chịu nói cho chúng ta biết nguyên nhân, để cho chúng ta đừng dẫm lên vết xe đổ chứ. Mặc dù Dương Diệp hắn là một người ích kỷ, nhưng lúc này, hắn cảm thấy mình vẫn nên thay tất cả loài người hỏi một câu này. Về phần nói hay không, đó là chuyện của đối phương. Nhưng hỏi thì vẫn phải hỏi. Nói ra thì các ngươi sẽ tin sao? Âm thanh này khẽ nói, cho dù tin, các ngươi sẽ thay đổi được sao? Sẽ buông tha chuyện tu hành sao? Sẽ không. Các ngươi cũng giống như chúng ta năm đó. Dương Diệp im lặng, bởi vì hắn không có cách nào phản bác. Lúc này, âm thanh này lại nói, sinh lão bệnh tử là một quy luật tự nhiên, nhưng mọi người thông qua tu hành, thông qua khoa học kỹ thuật để phá tan quy luật này. Thử nghĩ xem, một tinh cầu vốn có thể chịu được trăm vạn người, nhưng ngày nào đó trăm vạn người này đột nhiên đều không chết, sau đó sinh sôi nảy nở, cứ tiếp tục như vậy, ngươi cảm thấy tinh cầu này sẽ thế nào? Hủy diệt. Dương Diệp nói, âm thanh này nói một cách phóng đại, người trong vũ trụ đều không chết, hoặc nói là rất lâu mới có thể chết. Ngay từ lúc đầu có thể không sao cả, nhưng một vạn năm, mười vạn năm sau thì sao? Dương Diệp cười gượng nói như vậy, chúng ta đều không cứu sao? Âm thanh này nói, đã từng có ba loại người có thể sống sót ở dưới quy luật vũ trụ, loại thứ nhất là loại người đặc biệt yếu, ví dụ như người bình thường. Vũ trụ công bằng, ngươi đòi lấy bao nhiêu thì phải trả lại bấy nhiêu. Mà người bình thường này không cướp đoạt trời đất, tất nhiên cũng sẽ không cần trả lại. Hai loại còn lại thì sao? Dương Diệp hỏi. Âm thanh này nói, còn có một loại linh vật được trời đất che chở, linh vật này bẩm trời đã hòa làm một thể với đất sinh, với vũ trụ. Sự tồn tại của bọn họ không chỉ không có hại cho vũ trụ, trái lại còn có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho vũ trụ này, linh vật này cũng có thể còn sống. Còn một loại cuối cùng thì sao? Dương Diệp lại hỏi, người mang khí vận lớn. Âm thanh này nói, người như thế cũng giống như linh vật thiên địa, cũng nhận được trời đất che chở, bọn họ cũng dễ dàng sống sót, trên người ngươi có một bảo vật có thể gia tăng số mệnh, trong tương lai, ngươi có thể sẽ có phiền toái rất lớn. Nói như vậy, chúng ta đều không cứu sao? Âm thanh này nói, đã từng có ba loại người có thể sống sót ở dưới quy luật vũ trụ, loại thứ nhất là loại người đặc biệt yếu. Ví dụ như người bình thường, vũ trụ công bằng, ngươi đòi lấy bao nhiêu thì phải trả lại bấy nhiêu. Mà người bình thường này không cướp đoạt trời đất, tất nhiên cũng sẽ không cần trả lại. Hai loại còn lại thì sao? Dương Diệp hỏi, âm thanh này nói, sinh lão bệnh tử là một quy luật tự nhiên, nhưng mọi người thông qua tu hành, thông qua khoa học kỹ thuật để phá tan quy luật này. Thử nghĩ xem, một tinh cầu vốn có thể chịu được trăm vạn người. Nhưng ngày nào đó trăm vạn người này đột nhiên đều không chết, sau đó sinh sôi nảy nở, cứ tiếp tục như vậy, ngươi cảm thấy tinh cầu này sẽ thế nào? Hủy diệt. Dương Diệp nói, âm thanh này nói một cách phóng đại, người trong vũ trụ đều không chết, hoặc nói là rất lâu mới có thể chết. Ngay từ lúc đầu có thể không sao cả, nhưng một vạn năm, mười vạn năm sau thì sao? Dương Diệp cười gượng nói như vậy, chúng ta đều không cứu sao? Âm thanh này nói, đã từng có ba loại người có thể sống sót ở dưới quy luật vũ trụ, loại thứ nhất là loại người đặc biệt yếu, ví dụ như người bình thường. Vũ trụ công bằng, ngươi đòi lấy bao nhiêu thì phải trả lại bấy nhiêu. Mà người bình thường này không cướp đoạt trời đất, tất nhiên cũng sẽ không cần trả lại. Tiền bối, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Âm thanh này nói, ta đã ngủ say quá lâu, gần đây chỉ muốn ra ngoài xem thử, không ngờ lại kinh động một số người, bây giờ ta phải ẩn nấp. Dù sao ta cũng không muốn dính vào đến trong văn minh bây giờ. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, tiền bối, các ngươi có nguyên thạch kia không? Có thể cho ta một miếng. Nguyên thạch, đó là vật gì? Trong âm thanh này có phần kinh ngạc. Dương Diệp hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói, chính là võ kỹ, hoặc công pháp gì đó của các ngươi. Âm thanh này im lặng một hồi lâu, sau đó rất nhanh, một khối đá trong suốt lấp lánh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đá truyền thừa, cũng không biết ngươi có thích đồ trong đó không, dù sao ta chỉ có một cái này. Dương Diệp vội vàng thu vào, sau đó nói, cảm ơn. Loài người. Lúc này, âm thanh này đột nhiên nói, ngươi có thể giúp ta một việc không? Giúp việc gì vậy? Dương Diệp hỏi, chỗ của ta đựng linh khí đặc biệt ít ỏi, những linh khí này không đủ để làm cho ta sinh tồn. Sau này ngươi có thể mang đến một ít linh khí cho ta không? Không cần quá nhiều đâu, Dương Diệp cười nói, đương nhiên có thể. Đây chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Cảm ơn. Âm thanh này nói xong, nắp quan tài đột nhiên chậm rãi đậy lại. Dương Diệp ôm quyền chào quan tài này, sau đó xoay người đi ra ngoài. Khi tới cửa, hắn gặp phải con dị thú kia. Nhưng lúc này, dị thú ngồi ở chỗ góc tường mà không có ác ý với hắn. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó thân hình rung lên và biến mất. Yêu thú kia liếc nhìn theo hướng Dương Diệp rời đi, sau đó nằm trên mặt đất. Trong đại điện, nắp quan tài này đã hoàn toàn đậy lại. Một lát sau, một tiếng lẩm bẩm đột nhiên vang lên ở trong không trung, hóa ra đã qua trăm vạn năm. Lại một luân hồi, lại một kỷ nguyên, ai sẽ là người may mắn kế tiếp? Chương 4030, ta không bán. Một, Dương Diệp vừa rời khỏi di tích thần bí thì gặp phải mấy người Hàn Y, Lý Thủy Thủy và Ốc U cũng có mặt. Mấy người Hàn Y xông tới và đang muốn nói chuyện, đột nhiên mọi người xoay người, di tích thần bí ở trước mặt bọn họ đột nhiên bắt đầu chấn động, dần dần mờ ảo và trong suốt, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Không ngờ nó lại biến mất trước mặt bọn họ như thế, không hề có tung tích gì. Dương Tiểu Huynh gặp gì ở bên trong? Lúc này, một nam tử đột nhiên hỏi. Mọi người thu hồi mạch suy nghĩ và nhìn về phía Dương Diệp, rõ ràng bọn họ tò mò về chuyện Dương Diệp ở trong đó lâu như vậy mà vẫn còn sống. Dương Diệp mỉm cười, cũng không có gì, chỉ gặp một con yêu thú và chiến đấu cùng nó một trận, sau đó chạy ra ngoài. Chỉ như vậy thôi sao? Nam tử kia khẽ nói. Dương Liệt nhìn về phía nam tử kia, nếu không còn có gì nữa. Nam tử kia nhìn thẳng vào Dương Diệp, Dương Tiểu Huynh sẽ không được gì đó chứ. Ví dụ như nguyên thạch. Dương Diệp lắc đầu, không có. Thật sao? Giọng nói của nam tử này có hơi lạnh. Dương Diệp đi tới gần nam tử kia, thứ lỗi cho ta nói thẳng, đừng nói ta không cóp được nguyên thạch, cho dù có thì ngươi có thể làm gì? Giết người đoạt bảo sao? Vậy thử một chút đi, nghe vậy, sắc mặt nam tử này lập tức có chút khó coi. Dương Diệp không để ý tới hắn và trực tiếp xoay người rời đi. Lúc này, Lý Thủy Thủy cùng Ốc U vội vàng đi theo. Dương Tiểu Hữu, Hàn Y đột nhiên cười nói, bất kể thế nào, chúc mừng. Dương Diệp liếc nhìn Hàn Y, sau đó nói, thời điểm có nguy hiểm, mỗi người trốn còn nhanh hơn thỏ, vậy trách ai? Nói xong, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời xa xôi. Hai nàng Lý Thủy Thủy lập tức đi theo. Hàn Y bình tĩnh nhìn phía chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, bên phía chân trời đột nhiên xuất hiện vài khí tức cường đại lao tới với tốc độ rất nhanh. Bốn nhà lớn cùng Vũ Đế Học Viện, vẫn tới rồi. Hàn Y khẽ nói. Hàn Huynh, trốn chứ? Phía sau Hàn Y, nam tử kia nói với vẻ mặt có chút khẩn trương. Hàn Y cười nói, trốn gì? Đến lúc đó cứ nói thật là được. Dù sao, chúng ta cũng không có được gì. Vũ Đế Thành, sau khi trở lại Vũ Đế Thành, Dương Diệp không để ý tới hai nàng Lý Thủy Thủy, à trực tiếp chạy về phía thư viện của hắn. Dương Diệp, lúc này, Lý Thủy Thủy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn thẳng vào hắn, ngươi nhận được gì trong đó? Thủy Thủy, lúc này, Ốc U đột nhiên kéo Lý Thủy Thủy đến phía sau, nàng nhìn Dương Diệp với vẻ đề phòng. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai nàng, sau đó xoay người biến mất ở phía xa, nhìn thấy Dương Diệp rời đi. Ốc U lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ốc U tỷ, sao vậy? Lý Thủy Thủy không rõ. Ốc U xoay người nhìn về phía Lý Thủy Thủy, đồ ngu ngốc này. Trước đây khi ở trong đó, khi hắn gặp phải nguy hiểm, mấy người chúng ta đều không ra tay cứu giúp, nếu như là ngươi, ngươi sẽ có thiện cảm với chúng ta sao? Nhất định là không. Mà bây giờ, chúng ta lại đi nhớ thương cơ duyên hắn thu được ở trong di tích. Nói đến đây, giọng nàng trầm xuống. Ngươi không cảm giác được sao? Lúc hắn đi ra đã muốn giết ngươi, đây cũng là lý do vì sao Hàn Y không dám hỏi hắn, bởi vì Hàn Y biết rõ hỏi thì người trước mắt này nhất định sẽ bạo phát, một khi hắn nổi giận, điều hắn làm chính là giết sạch tất cả mọi người ở đó để diệt khẩu. Nghe vậy, môi Lý Thủy Thủy khẽ giật và muốn nói, nhưng lại không nói được câu nào. Ốc U lại nói, ở trong di tích thần bí kia, chúng ta ra tay cứu hắn là tình nghĩa, nếu như không ra tay là bổn phận. Hắn cũng không trách được chúng ta, nhưng hắn thu được gì ở bên trong, chúng ta tuyệt đối không thể hỏi hay nhớ thương. Đương nhiên, chủ yếu là chúng ta không có thực lực đó còn muốn đi nhớ thương đồ của người khác, đó chính là tìm đường chết, Lý Thủy Thủy khẽ nói, ta hiểu được. Ốc U ngẩng đầu nhìn về phía xa, tất nhiên hắn đã nhận được gì đó ở bên trong, nhưng đây là cơ duyên, cũng là phiền phức, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ có người tới tìm hắn, Dương Diệp trở lại thư viện và tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Mà Thiên Tú lại chạy ra. Bây giờ Thiên Tú tạm thời thay hắn trông coi thư viện, còn hắn phải đi xem khối đá truyền thừa của người tiền sử. Cách đó không xa, Thiên Tú liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nàng quan sát xung quanh rồi ngồi ở trước bàn đá, ở trên bàn đá có để một thanh kiếm chính là kiếm thủ. Chương 4031, ta không bán. 2. Thiên Tú ngồi ở trên ghế đá, hai chân nhỏ khẽ đung đưa, thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía Dương Diệp. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn khối đá trong suốt lấp lánh trước mặt rất lâu, sau đó thò tay điểm nhẹ một cái, khi ngón tay hắn chạm lên khối đá kia, nó đột nhiên nổ tung ra, cảnh tượng ở đó lập tức biến đổi. Đây là một thế giới bảy màu, xung quanh tản ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, đúng lúc này, ở trước mặt hắn xuất hiện một ảo ảnh. Ảo ảnh này đi tới trước mặt Dương Diệp, nhưng hắn không có cách nào nhìn thấy rõ đối phương, chỉ có thể nhìn thấy được một cái bóng mơ hồ. Đúng lúc này, xung quanh bóng người kia đột nhiên xuất hiện năm cột ánh sáng, có màu lửa, có màu nước, cũng có màu đất. Nhìn đến đây, Dương Diệp thoáng cái đã hiểu ra. Đây là lực lượng ngũ hành. Trong thiên địa có ngũ hành, bản thân hắn đã từng tiếp xúc qua lực lượng ngũ hành, nên cũng biết một ít. Lúc này, lực lượng ngũ hành xung quanh bóng người kia đột nhiên xoay tròn. Đây là muốn dung hợp sao? Dương Diệp nhíu mày, nếu như dung hợp cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì hắn đã từng dung hợp, tuy uy lực kia thật sự không tệ, nhưng không quá hấp dẫn hắn. Mà vào lúc này, cảnh tượng xung quanh Dương Diệp đột nhiên phát sinh biến hóa, giờ phút này, hắn ở trong một bụi hoa rất đẹp, hiển nhiên là mới nở. Nhưng trong phút chốc, cảnh tượng ở đó dần dần biến đổi, ở trong tầm mắt Dương Diệp, bụi hoa xung quanh hắn đột nhiên biến thành héo úa. Sau đó chậm rãi rơi xuống. Thoáng cái, nhiệt độ xung quanh chợt lạnh xuống, cánh hoa xung quanh hắn đã bị một tầng băng sương bao trùm. Cứ như vậy, cảnh tượng xung quanh Dương Diệp không ngừng biến hóa, cuối cùng, Dương Diệp đã hiểu rõ. Xuân hạ thu đông. Trước mắt hắn đang trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, dường như nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bóng đen kia vẫn còn đó, năm loại lực lượng xung quanh vẫn đang không ngừng xoay tròn. Cảnh tượng trước mắt hắn cũng không ngừng biến hóa theo. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp đã hiểu rõ, lực lượng ngũ hành không chỉ có thể dung hợp, còn có thể thay đổi lực lượng ngũ hành lại chẳng khác nào đang thay đổi thế giới. Điều này có chút khoa trương, nhưng ở trong một phạm vi nào đó lại thay đổi tất cả bên trong phạm vi này. Đây không phải là hủy diệt, cũng không phải sáng tạo, mà là thay đổi, lợi dụng quy tắc ngũ hành để thay đổi. Nghĩ đến đây, Dương Diệp khẽ cười. Kiếm vực. Dương Diệp hắn lĩnh ngộ kiếm vực, một khi hắn nắm giữ loại lực lượng này và thi triển ở bên trong kiếm vực sẽ khủng khiếp thế nào? Phải biết rằng ở bên trong kiếm vực, hắn có quyền khống chế tuyệt đối, bên trong kiếm vực tự hình thành trời đất, nếu như hắn nắm giữ loại lực lượng này thì có thể thay đổi trời đất, còn có thể lợi dụng. Trong giây lát, Dương Diệp nghĩ đến rất nhiều khả năng, những khả năng này không hoàn toàn giống với bóng đen kia muốn biểu đạt ra, nhưng không sao, Dương Diệp hắn không phải hoàn toàn học theo người khác. Bóng đen này đã đánh thức suy nghĩ của hắn về kiếm vực, có thể tác dụng của kiếm vực sẽ không ngừng tăng lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng trước kia hắn không có phương hướng, bây giờ lại khác. Nói làm là làm liền, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, cảnh tượng ở đó trở lại bình thường, khối đá trong suốt lấp lánh kia cũng rơi vào trước mặt của hắn. Nhìn tảng đá trước mắt, Dương Diệp hơi cong khóe miệng và cầm nó lên, bước về phía trước. Kiếm vực. Giờ phút này, bên trong phạm vi ngàn dặm đều bị kiếm vực của hắn bao phủ. Sau đó, Dương Diệp bắt đầu, ngay từ lúc đầu, bên trong kiếm vực xuất hiện dao động năng lượng, dần dần không gian bên trong kiếm vực của hắn bắt đầu chấn động mãnh liệt, rất không ổn định, đột nhiên. Không gian bên trong kiếm vực đột nhiên nổ tung, trong miệng Dương Diệp trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó, hắn nặng nề bay về phía sau mấy ngàn trượng mới dừng lại được, Dương Diệp tất nhiên không buông tha. Lại ngồi dậy và tiếp tục bắt đầu. Trong thư viện, Thiên Tú không ngừng nhìn cuốn sách cuộn màu đen trước mắt, đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, nơi đó có một nam tử đi đến. Nam tử nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, nhân viên quản lý à. Thiên Tú nhảy xuống, sau đó khẽ nói, ngài cần gì, ngươi là nhân viên quản lý. Nam tử kia kinh ngạc nói. Thiên Tú lắc đầu, là ca ca ta. Hắn có việc không ở đây nên bảo ta trông giúp một lượt sơ. Nam tử liếc mắt nhìn Thiên Tú, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn kiếm thủ trên bàn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc sau đó là khiếp sợ. Một lát sau, Nam tử nhìn về phía Thiên Tú và cười híp mắt nói, "Tiểu muội muội, ngươi bán thanh kiếm này cho ta được không?" Thiên Tú lắc đầu và đang muốn nói, lúc này nam tử kia đột nhiên trực tiếp cầm lấy thanh kiếm kia, sau đó tiện tay ném ra hai viên tiên tinh thạch vào trước mặt Thiên Tú, "Thành giao." Thiên Tú ngây người, sau đó nói, "Ta không bán." "Không bán?" Nam tử khẽ cười nói, "Muộn rồi, bây giờ nó đã là của ta. Hơn nữa, vừa rồi ngươi đã đồng ý." Thiên Tú sốt ruột muốn khóc, ta không đồng ý, kiếm này là do Dương Diệp cho nàng để phòng thân, nếu như bị người lấy đi, Dương Diệp nhất định sẽ tức giận, một khi ca ca tức giận không cần nàng nữa. Nghĩ đến đây, Thiên Tú càng thêm sốt ruột, mà nam tử kia lại cười đầy nham hiểm, đột nhiên tay phải hắn trực tiếp nắm lấy cổ của Thiên Tú và nhấc lên, "Tiểu muội muội, kiếm này là của ta, đúng không?" Mặt Thiên Tú cũng bắt đầu tím lại, trong mắt lồi ra, nàng đã không thể nói chuyện. Nhưng vẫn cố lắc đầu.